Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đã là chuyện bình thường như cơm bữa rồi, chỉ là lần này khá nghiêm trọng. Tách trà trong tay Hứa Tỉnh Thâm đột nhiên rơi xuống mặt bàn, ngã lăn trên hồ sơ bệnh án của Đinh Nhiên. Trà hoa hồng đổ tràn ra. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng rút khăn giấy ra lau chùi. Thật xin lỗi. Đinh Nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Hứa Tỉnh Thâm lại có phản ứng lớn như vậy. Em đã báo cảnh sát chưa? Không thể báo cảnh sát được. Đinh Nhiên lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt hốt hoảng. Nếu như bị cảnh sát biết được, bọn họ sẽ đánh chết em. Học lớp mấy rồi? Lớp 12. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy một cơn lạnh lẽo đang từ dưới lòng bàn chân mình dâng thẳng lên trên. Lớp 12 giống hệt như cô năm đó. Nếu em không báo cảnh sát, bọn họ sẽ nặng tay với em hơn. Hứa Tỉnh Thâm lau xong hồ sơ bệnh án, đứng dậy kiểm tra cho Đinh Nhiên, bảo cô bé nằm trên giường, bàn tay đặt trên bụng Đinh Nhiên nhẹ ấn xuống. Cô bé lập tức đau đến mức không chịu nổi. Bác sĩ, chị kê đơn thuốc cho em đi, bọn họ đã hứa với em rồi. Chỉ cần em đưa cho bọn họ thêm 1.000 đồng, bọn họ sẽ không tìm em gây phiền phức nữa. Hứa Tỉnh Thâm bảo cô bé đứng dậy. Tình trạng của em như vậy, chị có nhiệm vụ gọi 110 giúp em, hoặc là thông báo cho người thân của em biết. Đừng mà. Đinh Nhiên ôm bụng bước tới trước mặt Hứa Tỉnh Thâm. Không ai quản lý chuyện này được đâu. Trước đây em không dám đi bệnh viện, chính là vì sợ người khác biết được. Bác sĩ, cầu xin chị đấy. Trái tim của Hứa Tỉnh Thâm tựa như đang bị đấm đánh từng trận mãnh liệt. Tầm mắt nhìn về phía Đinh Nhiên có chút mông lung. Cô dường như quay trở lại năm lớp 12 của mình. Cô dùng mình một cái, khẽ lắc đầu. Không được, những chuyện kia không thể nhớ lại. Đừng nghĩ tới nữa. Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống viết đơn thuốc cho Đinh Nhiên. Lúc cô bé mặc lại quần áo tử tế chuẩn bị rời đi, Hứa Tỉnh Thâm lấy một tấm danh thiếp của mình ra. Nếu như có phiền phức gì, em có thể gọi điện thoại cho chị. Có thật không ạ? Cô gật đầu. Hứa Tỉnh Thâm từ trước đến nay không bao giờ muốn chọc vào phiền phức gì cả. Nhưng cô không biết rằng sự phiền phức này lại rút đi cái gai vẫn luôn vướng mắc ở trong lòng cô. Cô là một người như thế nào đây? Người tốt hay kẻ xấu? Hứa Tỉnh Thâm năm lớp 12 thiếu chút nữa bị ép phát điên kia lại là người tốt hay kẻ xấu đây? Mấy ngày sau, Hứa Tỉnh Thâm xé một góc bánh mì, uể oải ăn miếng được miếng không. Tưởng Viễn Chu đã quay trở lại Cửu Long Thương, thấy bộ dáng này của cô không khỏi mở miệng nói. Sao lại thất thần như vậy? Đâu có. Cô lấy lại tinh thần, tiếp tục ăn bữa sáng. Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Hứa Tỉnh Thâm thấy số lạ, giác quan thứ 6 mãnh liệt khiến cô không chút do dự, lập tức bắt máy. Alo? Bác sĩ Hứa, cứu em với, em sợ quá. Đinh Nhiên, em đang ở đâu? Ở cổng trường. Á? Bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng ồn ào, hình như là điện thoại di động của Đinh Nhiên đã bị cướp mất. Hứa Tỉnh Thâm gọi 2 tiếng, điện thoại liền bị cúp. Tưởng Viễn Chu thấy Hứa Tỉnh Thâm cuống quýt đứng dậy. Xảy ra chuyện gì thế? Có một bệnh nhân, tôi phải lập tức đi tới đó một chuyến. Hứa Tỉnh Thâm cầm cái túi ở bên cạnh lên, bước nhanh đi ra ngoài. Thời gian cấp bách, cô chỉ có thể làm phiền tài xế đưa đi. Cô tìm một ngôi trường cấp 3 ở gần bệnh viện Tinh Cảng nhất, sau đó bảo tài xế chạy tới đó. Hiện tại vẫn chưa đến giờ học, vì vậy cổng trường vẫn đang đóng chặt. Hứa Tỉnh Thâm tìm một vòng ngoài cổng không có kết quả. Cô vừa định bấm điện thoại gọi cho Đinh Nhiên, chợt nghe thấy ở phía sau hòn non bộ loáng thoáng có tiếng khóc truyền tới. Hứa Tỉnh Thâm nhấc chân lên bước vào bụi cỏ, đi được vài bước liền thấy Đinh Nhiên đầu tóc rối bù đang ngồi xổm ở đó. Đinh Nhiên, tại sao chứ? Tại sao em đã đưa tiền cho bọn họ rồi nhưng bọn họ vẫn không chịu bỏ qua cho em? Em cho tới bây giờ chưa từng chủ động đi chêu chọc người khác. Em chỉ muốn im lặng đi học thôi. Đinh Nhiên ngẩng đầu lên, Hứa Tỉnh Thâm trông thấy hai bên gò má của cô bé sưng đỏ, khóe miệng còn bị chảy máu. Cô kinh hoàng tái mặt bước tới. Đi, chúng ta tới đồn cảnh sát. Em đưa số điện thoại của ba mẹ em cho chị. Chuyện này trường học cũng phải có trách nhiệm. Em cứ ngày ngày chịu đựng như vậy cũng vô dụng. Báo cảnh sát có tác dụng sao? Cô bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã sưng đỏ của mình lên, giữa sự tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt lại lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Có, nhất định có mà. Hứa Tỉnh Thâm giúp cô bé sửa sang lại đầu tóc. Vết thương cũ của Đinh Nhiên còn chưa lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net